PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 300, đột phá. Hắc hắc, những người này đều là đánh bất tử tiểu cường. Chỉ cần kêu gọi này năng lượng bất diệt, bọn họ là có thể vô hạn sống lại. Người không thấy phụ cận đây kiến trúc cũng phá hủy. Nhưng là kia Hoàng Cung Đại Điện xác thực chẳng qua là hư hại một bộ phận. Cho nên nói, bình phong này năng lượng vẫn tồn tại. Nếu như vậy, những thủ vệ này dĩ nhiên là có thể tiếp tục sống lại. Canh Long giản đáp giải thích một phen. Hắn tiếp tục từ tùy thân trong túi tìm nội đan đi ra. Dùng để khôi phục chính mình tiêu hao cơ giáp nguyên tố. Mặc dù Tiết Nguyệt không hiểu rõ lắm, nhưng nhìn đám kia người xấu có người chế ước, uy hiếp không được bọn họ an toàn. Nàng liền không nói thêm nữa. Chẳng qua là phòng vệ đến Canh Long, để tránh có cá lọt lưới tới đánh lén. Đám người kia tại sao có thể là có thể vô hạn sống lại lính gác đối thủ? Ở một phen trong tranh đấu, bọn họ nhưng là dần dần thua trận. Mắt nhìn thấy đối diện đám người kia, chỉ có một người còn miễn cưỡng có thể đứng ở nơi đó. Tiết Nguyệt lập tức tiến lên, cũng gia nhập vào trong chiến đấu. Chờ kia người cuối cùng ra hỏa bị giết chết sau khi, Tiết Nguyệt nhìn những thủ vệ kia toàn bộ đều lùi đến bên cạnh Canh Long. Đem Canh Long cho bảo vệ, nàng liền bắt đầu quét dọn chiến trường. Nhìn những tên kia tùy thân trong túi áo, thứ tốt cũng không phải là ít. Đơn bát cấp nội đan liền có mấy cái. Tiết Nguyệt rất là vui vẻ, xuất ra hai cái nhét vào trong túi mặt, đem còn lại đều vứt cho Canh Long, để cho Canh Long sử dụng. Trong cơ thể cơ giáp nguyên tố khôi phục thất thất bát bát Canh Long, nghĩ đến không biết đại chiến còn đang đợi mình, hắn cũng không khách khí, trực tiếp đem mấy cái bát cấp nội đan cũng cho đánh vỡ. Ngưng tụ cơ giáp nguyên tố dẫn dắt vào trong cơ thể. Suy nghĩ nhìn một chút lần này là hay không có thể đột phá thành công. Ừ, hay lại là chỉ kém một chút ít. Kết quả là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói này lui về phía sau tu vi tăng lên chính là càng khó làm sao? Canh Long thử mấy lần, đều là ở cuối cùng thua trận. Nhìn cái này thì kém một bước liền có thể thành công. Nhưng là chậm chạp lại không có động tĩnh. Ngược lại thật là để cho Canh Long có chút bất đắc dĩ. Không biết nên làm thế nào mới tốt. Ngay tại Canh Long phiền muộn không có cách nào thời điểm, Tinh Vân kiếm lần nữa tự đi chạy. Nhìn kia Tinh Vân kiếm đi tới bên cạnh mình, nhiều đóa Tinh Vân đột ngột xuất hiện. Kia trong lòng Canh Long căng thẳng, thầm nói không phải là lại muốn tới hấp thu chính mình cơ giáp nguyên tố đi. Không đợi Canh Long nghĩ biện pháp tướng Tinh Vân kiếm cho đuổi đi, những tinh đó vân tất cả đều hướng Canh Long trên người công kích đi qua. Rầm rầm âm thanh bên tai không dứt. Canh Long trên người đấu giáp căn bản là không chống đỡ nổi này cuồng bạo công kích. Ở nhận 5 lần công kích sau này, cơ giáp kia nguyên tố tạo thành hộ thể đấu giáp cuối cùng xuất hiện vết rách. Mắt nhìn thấy lập tức phải tan vỡ. Bà mẹ nó, này là chuẩn bị phải đem lão tử cho chém chết à. Canh Long có chút bất đắc dĩ, có thể là bởi vì công kích sinh ra cuồng bạo khí lưu ba động. Tiết Nguyệt với hộ vệ đều không cách nào nhích lại gần mình. Kia Canh Long chỉ có một người yên lặng gánh vác, tìm biện pháp giải quyết. Tinh Vân kiếm, người rốt cuộc là phải làm gì? Còn không đuổi mau dừng tay. Căn bản không có những biện pháp khác Canh Long. Lúc này chỉ có dựa vào phương pháp nguyên thủy, thử với Tinh Vân kiếm câu thông. Bất quá kia Tinh Vân kiếm liền theo rồi ma như thế. Căn bản cũng không dừng lại công kích. Hơn nữa ở Canh Long lời nói hạ xuống sau khi, tư thế công kích lại vừa là mãnh liệt một ít. Rắc rắc, nhất thanh thúy hưởng phát ra. Canh Long tâm cũng phải nát rồi. Bởi vì hắn biết, đây là hắn bên ngoài thân kia đấu giáp tiếng vỡ vụn âm. Bất quá cũng may đấu giáp hư mất sau khi, Tinh Vân kiếm cũng là ngưng công kích. Bằng không, không có bất kỳ phòng vệ Canh Long, căn bản cũng không cần Tinh Vân kiếm làm bất kỳ công kích nào. Chỉ cần nhẹ nhàng xúc chạm thử, Canh Long nhưng chính là phải thuộc về tay. Không đợi Canh Long vui mừng đã biết một kiếp vượt qua. Tinh Vân kiếm đột ngột một trận đung đưa, lại hướng Canh Long đâm đi qua. Kia Canh Long thấy vậy, lập tức thử khống chế cơ giáp nguyên tố tạo thành hộ thể vách tường. Tiếc rằng thời cơ này giáp nguyên tố không biết thế nào. Lại là hoàn toàn không chịu chính mình khống chế. Tất cả đều phân tán đến một bên. Bà mẹ nó, thật chuẩn bị muốn giết ta à. Canh Long quát to một tiếng. Con mắt nhắm lại, chờ cuối cùng thời khắc tới. Bất quá khi Canh Long phát hiện Tinh Vân Kiếm là đang ở sắp công kích được thân thể của mình thời. Điểm dừng lại, căn bản cũng không có đâm vào trong cơ thể sau. Kia Canh Long nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Không biết này Tinh Vân Kiếm rốt cuộc là thế nào? Ừ, lại tới. Nhìn Tinh Vân Kiếm đột ngột ra tốc bay đến xa xa. Tiếp lấy chính là mang theo tiếng rít lại hướng thân thể của mình đánh tới. Canh Long có thể là có chút không nói gì. Thầm nói này phá kiếm nên không phải là suy nghĩ vừa mới cường độ không đủ lớn. Tăng lên cường độ trở lại công kích chính mình đi. Ngay tại Canh Long lần nữa trở thành kiếm bén kia đâm vào thân thể chỗ đau phát sinh lúc. Nhìn Tinh Vân Kiếm cuối cùng lần nữa đang đến gần thân thể vị trí dừng lại. Chỉ bất quá lần này khả năng lực độ có chênh lệch chút ít kém. Kiếm mang đem ra mình cho cắt một đường lỗ nhỏ. Máu tươi trực tiếp theo thân thể chảy đi xuống. Không đúng. Này Tinh Vân Kiếm có gì đó quái lạ. Canh Long đến nơi này lúc. Nhưng là càng chắc chắn kia Tinh Vân Kiếm khẳng định không phải là muốn công kích chính mình. Hắn bình khí ngưng thần. Không nói thêm nữa. Chẳng qua là quan sát Tinh Vân Kiếm quỹ tích. Muốn từ trong đó phát hiện môn nói tới. Một lần, hai lần, Canh Long cũng coi như không biết Tinh Vân Kiếm rốt cuộc công kích chính mình mấy lần. Bất quá khi phát hiện những trầm đó tịch cơ giáp nguyên tố cuối cùng tự đi hội tụ đến trước người. Tạo thành một đạo tân bình chướng. Để chống đỡ Tinh Vân Kiếm công kích sau, Canh Long mới chợt hiểu ra. Hóa ra này Tinh Vân Kiếm là đang giúp chính mình rèn luyện những cơ giáp kia nguyên tố. Cũng chính là tân phòng ngự tường sau khi xuất hiện, Tinh Vân Kiếm công kích lại trở nên mãnh liệt lên. Ở Tinh Vân Kiếm mưa rơi công kích bên dưới, cơ giáp kia nguyên tố tạo thành tân phòng ngự tường ầm ầm sụp đổ. Cơ giáp nguyên tố lại lần nữa trở lại không cách nào khống chế trạng thái. Tinh Vân Kiếm giống như là có cảm ứng, công kích lực độ lần nữa thu nhỏ lại, đến khi phòng ngự vách tường lại thành hình sau. Kia Tinh Vân Kiếm nhưng là cố kỹ trọng thi, tiếp tục gia tăng công kích lực độ, như thế chăng dừng qua lại. Canh Long nhìn mình bên ngoài thân cơ giáp nguyên tố tan vỡ ngưng tụ mấy lần sau khi kia lần nữa tạo thành phòng ngự tường cuối cùng với so với trước kia có đại khác nhiều. Cảm giác hình như là cơ giáp nguyên tố lần nữa đạt được tân sinh. Không đợi Canh Long đi cẩn thận cảm thụ cơ giáp nguyên tố biến hóa, hắn chỉ cảm thấy đầu trong giây lát tỉnh hồn lại. Cảm giác giống như là thể hồ quán đính. Kia Canh Long biết đây là muốn đột phá dự cảnh. Hắn lập tức tập trung ý chí. Cẩn thận cảm thụ thân thể biến hóa. Tinh Vân Kiếm cũng không có vì vậy mà dừng lại công kích. Canh Long đến nơi này lúc mới phát hiện. Tinh Vân Kiếm mỗi một lần công kích trong quá trình. Kiếm mang nơi đều có một cổ mạnh mẽ lực lượng ở chống đỡ Tinh Vân Kiếm công kích. Hắn thử đi khống chế cổ lực lượng kia, ngay từ đầu nhưng là một chút phản ứng cũng không có. Bất quá theo thời gian đưa đẩy, Canh Long cuối cùng cảm giác cổ lực lượng kia bắt đầu phục tùng chính mình an bài. Đè xuống chính mình chỉ dẫn, đi đối kháng kia Tinh Vân Kiếm. Có lẽ là Tinh Vân Kiếm cảm giác Canh Long thân thể biến hóa. Chỉ thấy kia Tinh Vân Kiếm đột ngột dừng lại công kích, kèm theo một tiếng rít. Kia Tinh Vân Kiếm là hóa ra vô số tiểu kiếm phân thân. Tốc độ cao đánh vào hướng Canh Long thân thể công kích đi qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.